Chuyện 23S xin chào các bạn. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, Chuyện 23S xin gửi đến các bạn câu chuyện Tình yêu không hẹn trước của tác giả Nguyễn Thủy Nhung, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn hãy ủng hộ Kim Thanh cùng ekip của Chuyện 23S bằng cách bình luận thật nhiều cảm xúc sau khi nghe chuyện và cũng đừng quên nhấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Duy không phải là tổng tài lạnh lùng, tài giỏi, toàn năng. Duy chỉ là một cậu con trai lớn xác lêu lổng vô tích sự, chịu tổn thương vì gia đình rạn nứt từ nhỏ. Lớn lên mỗi ngày đều vùng vẫy trong lớp định kiến mà bố muốn khoác lên người cho Duy. Bố luôn muốn Duy sống cuộc sống mà bố áp đặt sẵn, sống như các anh trai Duy đang sống. Khoảng cách giữa hai bố con ngày càng lớn, sự đố kỵ dành cho người anh trai trong lòng Duy cũng ngày càng lớn. An, sau khi bị người yêu 10 năm chia tay thì số phận đưa đẩy buộc phải liên quan tới cuộc đời của Duy. 2 năm là mức thời gian mà họ định trước cho cuộc hôn nhân của mình. Ban đầu vốn là oan gia vì hoàn cảnh đưa đẩy mà phải dính với nhau, cũng có những tổn thương tương tự Duy. An dần dần thấu hiểu, đồng cảm, dần chia sẻ với Duy, dần nhận ra rằng bên trong cái vỏ bọc ngang tàn của Duy là một trái tim ấm áp, một con người tử tế, một con người luôn cháy bỏng với đam mê của mình. Tôi lấy em không phải vì bị ép hôn, cũng không phải vì khinh thường em là cô gái ham tiền như em nghĩ. Tôi lấy em vì một lý do không tưởng, vì muốn được chiến thắng anh tôi một lần. Ám ảnh về hào quang quá lớn của anh đã khiến cho đố kỵ trong lòng ngày một lớn. Tôi quay cuồng trong suy nghĩ phải để anh thất bại một lần, phải để cho bố thấy anh không toàn năng như bố nghĩ. Tới tận bây giờ tôi thừa nhận đó là một ý nghĩ điên rồ. 2 năm, em đề nghị tôi lập một hợp đồng hôn nhân 2 năm. Thật ra tôi không nghĩ phải cần tới 2 năm. Tôi nghĩ từ giây phút dắt tay em vào lễ đường thì anh tôi đã là người thua cuộc. Nhưng vì em là người cũng ngang ngược, điêu ngoa gần giống tôi nên tôi đã đồng ý. Sống với một người như thế hẳn là cũng thú vị. Nhưng cuối cùng cũng không cần tới 2 năm, tôi đã nhận ra người thua cuộc chính là mình. Tôi đã thua trước em chính vì sự đồng cảm chia sẻ của em, sự khích lệ của em và cả tình cảm của em dành cho gia đình em như một dòng nước mát tưới vào tâm hồn cộc cằn chai sạn của tôi. Tôi đầu hàng, nhưng nếu lựa chọn lại tôi cũng sẽ chọn thua em. Hợp đồng 2 năm, chẳng phải sau hợp đồng có thời hạn thì sẽ có thể lập thêm hợp đồng vô thời hạn hay sao? Vừa mới mở cửa phòng thì mẹ gọi điện lên. Tôi chưa kịp chào thì đã nghe tiếng mẹ vừa chửi vừa khóc trong điện thoại. Đẹp mặt chưa hả con? Mày về mà xem thằng chồng chưa cưới của mày kia kìa. Nó làm cho người ta có chửa rồi, giờ người ta sang bắt vạ kia kìa. Tôi ngơ ngác. Ai hả mẹ? Ai vào đây nữa hả con? Thế mày có vài thằng chồng sắp cưới à? Chồng con á mẹ? Là Sinh hả? Mẹ tôi đang bực sẵn trong người, nghe thấy tôi hỏi thế thì gắt lên. Chứ còn thằng nào nữa? Con gái con lứa, bố mẹ nói cấm có nghe. Đó, giờ đã thấy nhục nhã chưa? Ngày tôi quen Sinh, mẹ tôi không ưa tôi ra mặt. Mẹ nói thằng đó thì mẹ chưa biết, nhưng nhà nó thì có tiếng điêu ngoa 3 đời nay nên mẹ không chịu. Sinh ở ngay trong làng, mẹ Sinh đúng là có tiếng dữ dằn thật. Nhà Sinh thì cũng chẳng khá giả hơn nhà tôi, nhưng lúc nào mẹ Sinh cũng tự hào vì Sinh làm công an trong huyện, người nhà nước hẳn hoi nhé. Tôi với Sinh quen biết từ nhỏ, từ hồi còn đi chăn bò, hái sim cùng nhau. Sau này lớn lên kiểu quen có nhau rồi nên cứ ở bên nhau, chẳng giận hờn, không cãi vã, cứ nhạt nhẽo thế mà lại yêu nhau đến tận 10 năm chứ ít ỏi gì. Mẹ tôi nói không thích nhưng cũng không hẳn phản đối. Mỗi lần bà nói tới chuyện của chúng tôi thì bố đều dặn: bà cứ để kệ nó, nó yêu ai thì nó lấy người đó chứ cấm cản nó làm gì. Mẹ tôi thở dài: thì tôi có cấm cản gì đâu, nhưng mà nhà mình vốn chất phác thật thà, còn bên kia người ta là dân làm ăn. Ông không sợ con An nhà mình về bên đó sống khổ sở à? Ừ, hay cái bà này, người ta có công việc của người ta, con mình cũng có công việc của nó, chứ có phải dỗi hơi đâu mà phải sợ. Mẹ nghe bố nói thế thì dấm rằng: ừ thì tùy nó. Đúng là ban đầu, nhìn cái vẻ mặt khinh khỉnh coi thường của mẹ Sinh, tôi cũng hơi ngán thật. Buồn cười, bố tôi là giáo viên dạy giỏi, được bao thế hệ học trò kính trọng. Tới tận bây giờ mà cứ ngày lễ ngày Tết gì cũng cả đoàn ô tô đậu chật ngõ về thăm bố. Còn tôi nối nghiệp bố, tuy chưa có thành tựu gì lắm nhưng cũng tốt nghiệp loại giỏi, được phân về dạy ở trường cấp 3 thành phố. thế mà suốt ngày bị coi thường. Nhưng người ta nói đúng, chỉ cần 3 ngày để hình thành thói quen, nhưng lại phải mất 3 năm để từ bỏ thói quen đó. Đại loại thế, tôi không nhớ rõ lắm. Huống hồ tôi với Sinh cũng đã bên nhau 20 mấy năm rồi, lại yêu nhau gần nửa số thời gian đó, đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu. Thế nên hai nhà đã gặp nhau, nếu không phải xảy ra chuyện kia, thì 3 tháng nữa là đến đám cưới của tụi tôi. Vậy mà... Tôi hỏi mẹ, con nào thế mẹ? Cái con gì gì ấy? Tự nhiên mẹ quên mất tên. Con Hà? Đúng, sao mày biết? Hay là mày biết hai đứa nó tòm tem với nhau rồi mà vẫn định làm đám cưới? Trời ơi, sao mày dại dột thế hả con? Đâu, con không biết. Có lần thấy hai đứa nó nhắn tin với nhau nên còn đoán đại vậy thôi. Mẹ nghe thế thì nạt to hơn. Thế chừng nào mày về? Về làm gì hả mẹ? Lại còn hỏi nữa. Cả làng người ta đang cười mày kia kìa. Về mà làm cho rau ngô rau khoai đi chứ. Biết tính mẹ nên tôi gàn. Mẹ buồn cười thật đấy. Hai đứa nó sai thì nó sợ thiên hạ. Chứ con có làm gì đâu mà phải sợ. Này đang giữa tuần, làm sao mà con về được? Để cuối tuần con về nhá. Này, từ từ, con đừng có làm gì dại dột đấy nhá. Hay để mẹ kêu anh Toàn lên ở với con vài bữa, rồi cuối tuần nó trở về luôn. Ôi thôi mẹ ơi, sao mẹ không tin con gái mẹ thế nhỉ? Chẳng phải nó cặp bồ khi mà chưa cưới còn đỡ hơn là khi con đã gả cho nó rồi à? Mẹ tôi nghe thế thì dịu giọng một chút. Thì mẹ cứ lo thế, nhớ giữ gìn sức khỏe, nghe không? Thật ra tôi chỉ nói thế cho mẹ an lòng, chứ tôi đau lắm chứ. Bên nhau bao nhiêu năm, từ lúc nhận lời yêu Sinh năm 18 tuổi tới bây giờ là tròn 10 năm. Cả đời người được mấy lần 10 năm, thế mà tôi lại dành quãng thời gian đẹp đẽ nhất của mình cho hắn. Nhớ ngày trước Sinh từng nói với tôi là người con gái đầu tiên trong cuộc đời hắn, cũng sẽ mãi mãi là người con gái duy nhất. Tôi tin sái cổ. Thế mà đùng một cái, nó làm cho con kia có bầu, lúc nào tôi cũng không biết. Đấy, mấy cái thằng văn vở, nó lại hay khốn nạn thế đấy. Trong lúc tôi còn đang khóc lóc ỉ ôi cho cuộc tình mới tan vỡ thì Sinh gọi tới. Tôi tiện tay gạt ngang điện thoại để từ chối, sau đó tắt chuông luôn. Quẳng điện thoại sang một bên, nằm khóc tiếp. Sinh gọi tôi không được, nên nhắn liền mấy tin đại loại là xin lỗi, xin tôi tha thứ, xin tôi bình tĩnh. Sau cùng là gọi thêm mấy cuộc nữa. Tôi bắt máy gắt gỏng. Gọi gì mà gọi lắm thế? An ơi, anh xin lỗi. Anh biết anh sai rồi, là lỗi của anh. Tôi cáu kỉnh, nói ngắn thôi, tôi không có thời gian. Thì anh chỉ lỡ với Hà thôi. Đêm đó anh say, anh nói thật. Tôi khịt một cái cho thông mũi khỏi mất công cái giọng cứ nghẹn nghẹn. Sinh lại biết tôi đang khóc. Khi nhắm chừng giọng trong trèo rồi, tôi mới cong cớn nói với hắn. Này, anh say hay tỉnh á, thì kệ mẹ anh, nói với tôi làm gì? Bố tôi là nhà giáo, bản thân cũng là cô giáo, nên đây được coi là câu chửi thề đầu tiên trong cuộc đời tôi. Nhưng lúc đó không chửi cho hắn mấy câu, thì điên không chịu được. Tóm lại là gọi cho tôi làm gì? Anh sai, anh không xứng đáng với em, anh không còn mặt mũi nào xin em tha thứ nữa. Biết thế còn gọi làm gì? Anh chỉ muốn em hiểu cho anh, tình cảm anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi cả. An, anh cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Anh bớt văn vẻ lại đi, chẳng phải anh sợ cái ghế công an huyện của anh nói lung lay còn gì? Bị tôi nói trúng tim đen, Sinh đầm ra ngác ngứ. Thì anh là đảng viên, nên anh phải chịu trách nhiệm với những việc mà anh đã gây ra. Thế hóa ra anh ta là đảng viên, còn tôi thì không phải à? Lúc đó định gào lên, nhắc cho anh ta nhớ, chúng tôi đã qua lại gặp mặt, đã đi chọn thiệp cưới, đã lên kế hoạch chụp hình, định hỏi anh ta sẽ chịu trách nhiệm với tôi như thế nào. Nhưng mà thôi, không đáng nữa. Loại người đã gây ra lỗi còn quanh co không dám nhận như vậy thì tôi không cần. Chửi Sinh mấy câu xong, tự nhiên tôi tỉnh hẳn, nước mắt cũng chẳng còn giọt nào nữa cả. Vậy mà ban đầu tôi cứ tưởng mình sẽ khóc mấy ngày liền cơ đấy. Hay có khi nào do tôi đau lòng quá, đâm ra không còn cảm xúc gì nữa chứ nhỉ? Chứ chẳng nhẽ cuộc tình 10 năm của tôi cũng chỉ lãng xẹt đến thế này ư? Buồn thì buồn, đói vẫn phải ăn. Tôi vào bếp nấu tô mì rồi xì sụp ngồi ăn. Mới gắp được mấy gắp thì Nhi đẩy cửa bước vào, mặt mày cau có. Mày buôn chuyện với ai mà tao gọi mãi không được thế? Nhi ở gần chỗ tôi nên nó qua suốt, cuối tuần có khi còn tụm lại một nhà ăn uống rồi ngủ cùng nhau. Như hôm nay cũng vậy, cứ tự nhiên mà sộc vào nhà tôi thế thôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó, Mày gọi lúc nào? Mà gọi làm gì? Nhi vừa treo giỏ lên kệ, vừa nhăn nhó nhìn tôi. Lúc nãy, gọi để hỏi mày đi chợ chưa? Thế sao giờ này lại lôi mì ra ăn? Tự nhiên đói. Nhi đang định nói gì đó thì liếc thấy mắt tôi đỏ. Nó giật mình hỏi. Mày khóc à? Sao thế? Sao? Có chuyện gì? Mới gọi về cho mẹ à? Mệt quá, có chuyện gì thì nói nhanh đi. Nãy, tao nói chuyện với chồng sắp cưới. À quên, chồng hụt. Là sao? Tôi vừa sắp mếu, vừa thút thít kể cho nó nghe. Mình vừa mới bị đá xong, ai ngờ nó lại phá lên cười. Được, được đấy. Ai chứ, ông đó thì tiếc rẻ làm gì. Tôi tròn mắt nhìn nó. Ê, tao mới vừa bị đá đấy. Tao sắp đám cưới và mới bị hủy cưới đấy Nhi à. Mày không thấy đồng cảm với tao à? Không, tao đã nói rồi. Nhìn theo nhân tướng học ấy, thì cái lão ấy không chấm được điểm gì. Thôi, để tao gọi thêm anh Nam rồi mình đi ăn mừng, quán cũ nhá. Mừng cái gì? Nhi cười hả hê, mừng mày được thả tự do trước thời hạn. Ngày trước nó cứ nói tôi với Sinh mà lấy nhau, thì cố lắm cũng chỉ gỡ được 5 năm. Miệng nó thế mà độc thật đấy. Tôi cứ tưởng nó chỉ nói thế thôi, ai ngờ nó kéo thêm anh Nam nữa. Ba đứa tôi dắt nhau tới một quán nhậu vỉa hè. Nhi cào hứng gọi luôn 2 chai rượu nho sim. Nó nói phải uống mừng tôi bị người không đáng đá. Tôi với anh Nam học chung trường sư phạm, còn Nhi thì không chung trường cũng chẳng cùng ngành. Quen nhau sau lần cả ba tình cờ cùng tham gia hội máu của thanh niên tình nguyện. Tính tôi với Nhi khá giống nhau, con gái mà cứ ăn nói bỗ bã, không có nét gì, đoan trang hiền thục. Còn anh Nam thì trầm tính, ít nói, lại chững chạc và hiểu chuyện nhất trong ba đứa. Hồi sinh viên thì cắp nhau ra bờ hồ ăn khoai nướng, ăn cá viên chiên. Sau này đi làm rồi thì may mắn vẫn ở gần nhau. Sang chảnh hơn một chút, cuối tuần lại dắt nhau vào mấy quán nhậu bờ sông. Lần đầu tiên tôi uống rượu cũng là cái Nhi tập cho. Nhi được cái tài, uống thì không uống được mà lần nào cũng kêu. Anh Nam vẫn như mọi hôm, chỉ đến ngồi uống nước ngọt và nghe hai đứa tôi nói khủng nói điên. Nhiệm vụ chính cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất. Lát nữa sẽ mang giỏ của tôi một bên, giỏ của nó một bên. Một tay dìu nó, một tay đỡ tôi. Thế đấy, thế mà dính nhau mãi tới tận bây giờ, cũng nghét ngót nghét, 10 năm chứ ít gì. Ngày đó cuối tuần, Sinh thường hay lên thăm tôi, mà Nhi thì ở gần nên gặp suốt, nhưng nó toàn bĩu môi, chê ống chê eo. Nó nói mặt Sinh gian gian, chẳng có cảm tình. Mấy lần nó còn xúi tôi, thử xa nhau vài tháng, xem có nhớ nhung gì hay không, mới khẳng định được tình cảm chứ. Tao thấy mày với anh ta bất quá chỉ giống như một thứ gì đó ở bên cạnh, mãi thành quen nên rồi cũng không biết tốt cũng không nỡ bỏ. Là mày không nỡ chứ không phải là anh ta quan trọng đến thế. Thấy tôi không có phản ứng gì, Nhi kiên trì nói tiếp. Mày biết không, các cô tao mua cho bà nội biết bao nhiêu là đồ mới mà nội tao không chịu mặc, cứ nhét hết vào trong giường rồi lại lôi mấy cái áo cũ mềm đã vá đi vá lại ra mặc. Còn nói á, mấy áo mới mua mà không vừa, không đẹp. Có lần nhá, cô tao thấy thế tức quá, đem hết đồ cũ đi giấu hết. Nội tao tìm không ra rồi cũng phải mặc đồ mới thôi. Đấy, giờ lại quay sang khen vải thời nay mặc mềm mà mát. Cả nhà tao, ai cũng cười ngất. Thấy nó ví von tình yêu của mình, giống như câu chuyện áo cũ áo mới của nội nó, nên đang định nạt thì nó đã chống chế. Thật đấy, tao nhá kiểu không được văn vẻ lắm, nhưng mà nó đại loại thế. Tại mày cứ mãi an toàn quá nên không nỡ bỏ đi cái cũ mà thay cái mới. Chứ mấy mối mới của mày á, tốt gấp vạn lần. Ông đấy đã không đẹp rồi, nó tính á, cứ sao sao ấy. Tôi ở bên Sinh lâu như vậy, thấy Sinh cũng bình thường. Tuy không có gì nổi trội, nhưng mà cần gì nổi, cứ như vậy là được rồi. Chẳng hiểu sao, cả mẹ, cả Nhi và anh trai đều chê như vậy không biết. Nhi rót thêm một ly, giọng hào hứng. Nào, uống, uống đi. Tôi nhăn mặt nạt nó. Mày điên à? Về thôi, say rồi. Điên gì? Mày biết hôm nay là tiệc gì không? Gì? Nhi không uống được, mới mấy ly mà đã bắt đầu lè nhè, rồi đưa mắt nheo nheo sang tìm sự đồng tình từ anh Nam. Tiệc chúc mừng mày đấy. Tính ra nhá, số mày còn may chán, còn sớm nhìn ra cái bộ mặt chó má của thằng đó. Chứ nếu không á, mày mà đội nón về nhà nó rồi thì nó hành mày cho ra bã con ạ. Từ đầu ta đã nói rồi, anh Nam nhở. Tôi nạt nó. Mày điên à? Mừng gì? Tao mới bị hủy hôn đấy. Nhi cười lớn, cười nhiều quá, hai vai rung cả lên mà không nín được, phải cúi xuống bàn cười tiếp. Xong nó phi ra một cái, điệu bộ trắng khác gì mấy bợm nhậu. Thằng đó đá mày á, thì tao càng mừng. Sao thế? Tiếc à? Tiếc thật à? Tao tiếc gì cái loại cặn bã đó, chỉ tiếc 10 năm thanh xuân dành cho nó thôi. Ừ, tao cũng thấy mày hết thuốc chữa, nhưng mà thôi, nó đá mày là mày còn cơ hội vinh quang, không tiếc á thì uống đi. Anh Nam thừa lúc Nhi không để ý, giành lấy ly rượu từ tay tôi, uống cạn một hơi rồi cất giọng đều đều an ủi. Vợ chồng cũng là cái duyên cái nợ nữa em ạ, đừng buồn nhá. Lúc chiều bố cũng nói với tôi như thế, nhưng làm sao mà không buồn cho được. Yêu sinh từ năm 18 tuổi, bây giờ đã là 28, yêu nhau những 10 năm rồi lại bị cấm sừng, bị đá, thì hỏi làm sao mà không buồn cơ chứ. Nhi vẫn lẻ nhẻ nói tiếp, anh Nam thấy em nói đúng không? Con An nhà mình nhá, đẹp gái, tướng ngon nghẻ, da trắng óc, gia đình cơ bản, tội gì mà phải dính lấy cái thằng đã không bằng mình thì chứ, lại còn coi thường mình. Anh Nam thừa biết tính nó nên chỉ gàn ra, ừ thôi, chuyện gì qua rồi thì thôi, em uống ít thôi, lo ăn đi. Anh Nam chỉ thỉnh thoảng mới uống vài ly, còn lại là chủ yếu lo gắp đồ ăn cho tôi. Còn tôi thì tự nhiên bị cuốn vào mấy trò rượu chè của Nhi, nên hai đứa nốc hết cả mấy chai. Đến khi thanh toán để đi về, thì nó đã say ngặt ngà ngặt nghẽo. Anh Nam vừa dìu nó vừa lẩm bẩm, chết thôi, lần nào cái Nhi nó cũng say mềm thế này cả. Rồi mai á, làm sao mà đi làm đây? Tôi cũng hơi váng đầu, nhưng nghĩ mình vẫn còn chạy xe được, nên kêu anh Nam cứ chở nó về. Anh Nam cũng không yên tâm nhìn tôi. Hay là gửi lại xe đây hết nhá, mình đón taxi về. Em không sao đâu, anh cứ chở Nhi về là được. Anh quên á, nhà em có lò rượu à? Nhà em có lò rượu nên đồ em cao lắm. Thế thôi, em cẩn thận nhá. Vâng, em biết rồi ạ. Mà An này, vợ chồng nhiều khi còn là do duyên số nữa, đừng buồn nhá. Tôi leo lên xe chạy chậm chậm. Tôi muốn hít hà mùi của cỏ cây, mùi của phố phường tấp nập. Không hẳn là đau đến chết đi sống lại, nhưng rõ ràng trong tôi cũng có vài phút buồn man mác từ đâu dội về. 10 năm qua ngoài học hành, ngoài bố mẹ, anh Toàn, Nhi và anh Nam ra, thì người ở bên tôi nhiều nhất chính là Sinh. Nhớ hồi sinh viên, vài lần được các bạn nam khác tỏ ý xin làm quen, tôi đều lắc đầu từ chối. Từ khi bắt đầu quen Sinh, tôi đã chỉ có duy nhất một ý nghĩ rằng sau này mình sẽ gả cho Sinh. Không phải vì yêu nhiều đến thế, mà là vì Sinh đã là tất cả thanh xuân của tôi. Có lẽ cái Nhi nói đúng, là tôi không dám buông bỏ một thói quen bên mình. Khi gần về tới hẻm nhà tôi, thì tự nhiên không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đâm sầm vào một chiếc xe đang đỗ ở bên đường, thành ra té lăn ra đất. Tôi lồm cồm bò dậy, phủi phủi đất dính trên quần rồi kiểm tra sơ một lượt. May mà không sao, chỉ có mấy vết dướm móng nhỏ không đáng kể. Khi vừa kịp định thần thì tôi bị dọa cho một phen khiếp vía. Ôi mẹ ơi, trước mắt tôi là một dòng xe hạng sang, biển số tứ quý. Chết rồi, tôi vừa tông làm chảy mui trước của anh ta. Quả này mà bị bắt đền ấy, thì tôi làm cả năm cũng không đền nổi. Nghĩ thế nên tôi nhìn xung quanh, khi thấy không có ai thì vội vàng leo lên xe định vọt đi. Ai ngờ vừa nổ máy thì đã nghe tiếng nạt lớn ngay bên cạnh. Đi đâu đấy? Tôi nhìn quanh một lát cũng không thấy ai. Lát sau cửa xe hạ xuống mới thấy một cái đầu ngó ra ngoài. Làm hỏng xe, không chịu đền còn định bỏ trốn à? Không, tôi có trốn đâu. Thấy tôi chống chế, người kia bước hẳn xuống xe, đi tới chỗ vết xước kia, ngó nghiêng một chút rồi quay lại cau có nhìn tôi. Không trốn thì đền đi. Người đàn ông này cao lớn, khuôn mặt điển trai, nhưng ánh mắt còn lạnh lùng hơn cả một tảng băng. Nghe giọng anh ta, hình như không phải người ở đây, còn tôi ít nhiều cũng trà lết từ hồi sinh viên tới giờ. Dù sao thì bị chặn đường ở một nơi quen thuộc với mình, nhưng cũng cảm thấy bớt sợ hơn. Nghĩ thế tôi an tâm nuốt một ngụm nước bọt, rồi đánh liều ngẩng cao đầu cất giọng. Nhưng mà cũng chỉ xây xước nhẹ thôi, và lại tôi không có thời gian, nên anh đòi bao nhiêu thì cứ nói luôn đi. 15 triệu. Cái gì? 15 triệu á? Anh ăn cướp à? Không thích ý, thì tôi gọi cảnh sát. Anh thích thì anh cứ gọi, có mấy vết xước tí tẹo mà đòi 15 triệu, anh định làm tiền à? Anh ta bước thêm mấy bước lại sát tôi, tôi hoảng hốt lùi lại, nhưng phía sau lưng là xe của anh ta rồi, một bên còn bị anh ta đưa tay chặn lại nên không nhúc nhích được. Anh ta cao tới mức, hình như tôi chỉ mới đứng vừa tới cằm thì phải. Khi tôi vừa ngẩng đầu lên, định mở miệng kêu, anh ta lùi lại thì người đàn ông đó khiếm nhã hít một hơi rồi cười, điệu bộ hơi mỉa mai. Được, mà tôi thấy người cô toàn mùi rượu, thế để tôi gọi cảnh sát tới, dắt luôn xe của cô đi nhé. Chết thật, người lúc này đúng là mùi rượu nồng nặc, lại còn gây tai nạn do đi trái đường nữa. Công an mà tới thì tôi chỉ có nước về đồn, mà hắn lại đi xe sang thế chắc cũng thuộc dạng con đại gia có tiền có tiếng. Lỡ hắn mà bồi cho tôi thêm mấy câu thì chết. Tôi xuống nước năn nỉ, xe của anh tôi cũng chỉ vô tình làm xước thôi, nên mong anh xem xét lại. Giá đó tôi thấy hình như gì? Hơi cao, phải rồi, hình như là hơi cao. Đã say lại còn gây ra tai nạn, lỡ tôi mà bị thương tích gì thì cô có bán cả cái xe của cô đi cũng không đền nổi, đòi thương lượng cái gì? Tôi nghển cổ lên cãi. Anh ăn nói cho đàng hoàng, tôi không say. Anh ta rời tay khỏi tôi, quay lưng bước đi mấy bước hoàn thành. Được, thế để công an tới xem cô có say không. Tôi thì không quen người mùi rượu vang sim đâu. Tên này, tôi chỉ uống có mỗi mấy ly mà cũng nghe ra được mùi rượu sim. Biết không thể chối được nữa nên tôi trưng ra bộ mặt thảm hại năn nỉ. Đúng là tôi có uống một ít, ít thôi, bằng này này. Tôi vừa nói vừa giơ ngón tay lên diễn tả. Thật đấy, nên tôi không say đâu, anh bớt cho tôi nhé. Anh ta nhìn tôi, cười khẩy một cái rồi cất giọng lạnh lùng. Biết sợ rồi à? Ai sợ? À, có sợ. Tôi xin anh thật đấy, cỡ như anh thì chừng ấy tiền chắc không nhầm nhò gì, anh giảm cho tôi nhé. Anh ta cười khẩy. Tôi không quen vùng tiền ra về những thứ không đáng. Cô sai thì cô đền đi. Này anh... Sao? Tôi định vênh mặt lên cãi nhau với anh ta, đòi giảm giá nữa, nhưng thấy anh ta móc điện thoại ra nên cũng hơi hoang hoảng. May mà lúc đó có một người con trai khác từ đâu chạy lại chỗ chúng tôi, ẻo là cất giọng. Anh, làm gì mà em gọi mãi không được thế? Vừa nói vừa gục hẳn vào vai người đàn ông kia, hình như sắp khóc. Bố mẹ mới đập nát điện thoại của em rồi anh ạ. Bố nói từ mai nếu còn như thế nữa sẽ nhốt em lại. Tôi thấy người đàn ông cao lớn kia dù chỉ đứng im không nói gì, nhưng thái độ rõ ràng là có chút đau lòng. Em không sống nổi, em thật sự không sống nổi nếu phải rời xa người mình yêu như thế. Anh có hiểu không? Sao không ai hiểu cho em cả? Đã là thời đại nào rồi mà bố mẹ còn nói tới việc nối dõi tông đường. Anh để em chết quách đi cho rồi. Anh ta vừa nói vừa lao ra giữa đường. Người đàn ông kia phát điên, nắm tay kéo vào lắc mạnh. Em bình tĩnh được không? Một lát sau, không thấy người kia trả lời lại bắt đầu dịu giọng. Anh thấy tốt nhất, em nên ra nước ngoài một thời gian. Đợi anh nghĩ cách thu xếp ổn thỏa rồi báo cho em quay về. Người thanh niên kia không đòi lao ra đường nữa, cũng không còn dấm dứt khóc như hồi nãy, chỉ yếu đuối gật nhẹ đầu khi nghe người đàn ông đó nói. Đúng, bây giờ là thời đại mới rồi, chuyện giới tính không còn quan trọng nữa. Tôi cũng không quá để ý tới chuyện đó, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó lại nổi hết cả da gà. Có lẽ vì vẻ yểu điệu, ẻo lả của cậu thanh niên kia. Cũng có thể vì mấy giây trước tôi còn thầm khen người đàn ông mình làm xước xe kia đẹp trai sáng sủa, nên khi biết chuyện này thì tạm thời hơi bị sốc. Cùng lúc đó thì tiếng điện thoại đổ chuông. Chẳng biết chia tay rồi, còn gọi gì mà gọi lắm thế. Tôi rủa thầm trong miệng, nhưng lúc đó lại sực nhớ. Chiếc điện thoại này là quà sinh nhật năm ngoái, sinh tặng cho tôi. Nói mới thì cũng không phải mới, nhưng tôi giữ kỹ nên chưa cũ lắm. Giờ chia tay rồi, tôi cũng chẳng thèm giữ lại làm gì. Vứt đi thì phí. Thế là tranh thủ hai tên kia đang ôm ấp nhau, tôi vội tháo sim ra, rồi để điện thoại lên chiếc ghế bên cạnh, dặn với theo. Anh ơi, anh gì ơi, tôi không có tiền đền cho anh đâu, tôi gửi lại chiếc điện thoại đó nhé, coi như tôi trả tiền sửa xe. Không kịp để anh ta phản ứng, tôi vội vã leo lên xe chuồn thẳng. Chuyện đó mãi mấy hôm sau, thì tôi cũng quên béng đi mất. Cuối tuần đó, mẹ bắt anh trai tôi lên trở về thật. Vừa về tới nhà, đã thấy mẹ soạn sẵn chầu cau, mấy gói bánh và chai rượu để trên bàn. Thấy tôi, mẹ lật đật, con vào rửa ráy đi, rồi sang nhà nó với mẹ. Đi đâu hả mẹ? Tôi ngạc nhiên, mẹ tôi dằn mạnh cái làn xuống bàn. Đi trả lễ cho nhà nó đi chứ, chứ cứ giữ chầu cau như thế này, sau này á mày bị mất duyên khó lấy chồng. Đáng ra chúng tôi làm đám cưới ăn hỏi rồi đấy, nhưng vì nhà sinh nói không muốn rườm rà nhiều lễ nghi, nên xin với nhà tôi á gộp lại làm một. Thành ra là hôm đó chỉ có bố mẹ sinh với mấy bác trong họ mang cơi chầu chai rượu, đại ý là xin cho chúng tôi được về chung một nhà. Hôm đó mẹ tôi tức lắm, còn nhất quyết không gả tôi. Mẹ nói ai đời con nhà gia giáo, được ăn học đàng hoàng, cũng xinh xắn như ai, mà đến cái đám cưới cũng không được tươm tất. Mà đúng như thế thật, tôi biết thừa nhà sinh keo kiệt, sợ tốn kém. Tôi nhìn quanh tìm bố nhưng mà không thấy nên mới hỏi mẹ. Con với mẹ đi hả mẹ? Ừ, bố mày không chịu đi. Phải thì mẹ với bố mày đi mới đúng đấy. Tôi biết tính mẹ đã muốn là phải làm cho tới, nhưng tôi không muốn đi. Bố thì không thấy đâu cả, nên đành tìm cách chống chế. Mẹ đã biết thế rồi, sao còn bắt con đi làm gì? Hồi đó là nhà họ sang nhà mình đưa lễ, giờ muốn thì tự sang mà lấy, chứ sao mình lại phải đưa sang? Mẹ quay sang nạt tôi. Con này, nó rước cả trâu lẫn ngé về thế kia thì sợ gì nữa? Chỉ có mày sau này mới khó lấy chồng thôi. Tôi thấy mẹ vô lý quá, nên nhất quyết không sang nhà bên đó. Hai mẹ con nói qua nói lại một lúc, thì anh tôi vào. Thấy mấy cái lễ trên bàn liền lên tiếng cản mẹ. Con thấy con An nó nói đúng còn gì? Nhà nó mang sang được thì bắt nó sang mà lấy về. Bố đã nhất quyết không sang rồi mà mẹ còn cố ép con An. Với cả thời đại này là thời đại nào rồi mà mẹ còn quan niệm vớ vẩn. Mẹ nghe anh tôi nói thế mới thôi đòi sang trả lễ. Tối đó lúc ăn cơm còn trêu mẹ. Mai mốt mà có gia đình nào đưa lễ tới hỏi con An thì mẹ nhớ cho vào ngăn đông tủ lạnh bảo quản nhé. Sau khi nó cưới xin êm đẹp rồi thì mẹ hãy đưa ra mà dùng. Mẹ tôi dừng đũa, nhìn anh tỏ ý không hiểu. Anh tôi thủng thẳng. Chẳng thế còn gì, đống lễ hồi chiều mẹ định trả đó, có phải của nhà bên đó mang sang đâu. Cái đó mẹ mua ngoài chợ mà. Bố tôi nghe thế cũng chỉ cười tủm tỉm. Sau này bà bớt quan niệm nó vừa vừa đi. Con mình xinh xắn giỏi giang thế sợ gì mà ế. Mà với nhà bên đó cũng vậy, tụi nó không có duyên thì thôi, nhưng mình là người làng với nhau cả, cứ bóng gió chửi người ta làm gì. Ông cứ nói thế, xinh xắn giỏi giang gì thì cũng có cái thì, còn An cũng 28 rồi còn gì, trả cái thằng đó làm lãng phí hết 10 năm con gái nhà người ta. Nữa, đã bảo kệ người ta đi, con cái lâu lâu nó mới về, để cho nó ăn cơm xem nào. Nào, ăn đi con, 28 hay 38 chả quan trọng là tìm được đúng người. Đúng là mẹ tôi sốt ruột cũng có cái lý của mẹ. Tôi sắp 30 rồi còn gì, anh tôi còn hơn tôi tận 4 tuổi, thế mà giờ này vẫn cứ ấm ương một mình. Đợt trước mẹ giục tôi cưới suốt, mẹ nói đã xác định thì lo cưới sớm, rồi tranh thủ ấy, đẻ khi bố mẹ còn khỏe, còn giúp trông cháu được, chứ nhà có mỗi hai đứa con mà cứ để bố mẹ nóng ruột mãi. Còn bố tôi lại là người điềm tĩnh, đối với chuyện của tôi, ông chỉ im lặng không nói gì, cũng không biết ông suy nghĩ gì trong lòng nữa. Chỉ là tối đó, khi hai bố con cùng đi dạo trong vườn, ông quay sang hỏi tôi. Giờ con thấy thế nào? Tôi cũng không biết rốt cuộc là mình thế nào nữa. Mấy hôm đầu thì có buồn thật, còn bây giờ lại thấy bình thường. Hình như tình cảm của chúng tôi cũng chỉ nhạt nhẽo tới mức đó mà thôi. Tôi trả lời bố. Dạ, con cũng bình thường bố ạ. Con chỉ sợ bố mẹ mang tiếng thôi. Con xin lỗi. Con có làm gì sai đâu mà bố mẹ phải mang tiếng. An này, có những thứ trên đời này cứ không phải muốn là được, con hiểu không? Con hiểu ạ. Ừ, cái gì không phải của mình thì đừng cưỡng cầu. Mẹ con nói thế nhưng con đừng để ý. Duyên tự nhiên đến mới là duyên. Sau này con không lấy chồng được không bố? Con về đây ở với bố mẹ. Thôi cho bố xin, bố ở với mẹ con là đủ rồi. Tôi nũng nịu xả vào lòng bố. Bố này, bố kéo đầu tôi vào vai cười hiền từ. Ừ, bố nói thế chứ không vội con ạ. Chỉ khi được sống bên cạnh người mình thương thì mình mới thấy vui vẻ, thế nên không cần vội. Tôi ngồi bên cạnh bố, thấy mình vẫn bé nhỏ như ngày nào, vẫn thèm được nép mình vào lòng bố để được bố chở che qua từng cơn giông bão. Bố không phải bố ruột của tôi, anh Toàn cũng không phải anh ruột của tôi. Nhưng trong cuộc đời này, ngoài mẹ ra thì bố và anh là những người tôi trân quý nhất, những người yêu thương tôi còn hơn máu thịt. Mẹ con tôi bị đuổi khỏi nhà nội năm tôi lên 5 tuổi. Hồi đó nhà nội tôi chưa giàu, bố tôi cũng chưa ghét mẹ con tôi như sau này. Bố đi buôn gỗ với mấy chú bác trong xóm, sau cùng quen thân với một gia đình chủ xưởng gỗ. Chẳng biết bố qua lại với nhà người kia thế nào mà tiền bạc mang về cho nhà bà nội ngày một nhiều. Bà xây hẳn một căn nhà to, sắm thêm nhiều đồ mới trong nhà, nhưng tình cảm bố dành cho mẹ con tôi thì ngày càng cũ kỹ. Cho đến một buổi chiều cuối đông, khi từng ngọn gió thổi về lạnh thấu xương, bố dắt người phụ nữ kia về. Chẳng rúng gió, chẳng e dè sợ sệt. Người phụ nữ kia ăn mặc sang trọng, toàn thân đều toát lên vẻ kiểu cách cao sang. Người đó bước mấy bước vào trong nhà, đưa mắt nhìn ngó xung quanh một lượt, rồi mới ngồi vào cái ghế to nhất giữa nhà. Đợi người phụ nữ kia ngồi xong thì bà nội với bố tôi mới ngồi. Lúc đó tôi không hiểu người đó là ai mà quyền quý đến vậy. Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy bà nội đon đả với ai như thế. Còn mải suy nghĩ thì đã nghe tiếng bà nội quát: "Con An, xuống bếp nói mẹ mày nấu ấm trà mang lên đây." Giọng bà lạnh tanh, nụ cười trên môi cũng tắt ngúm khi quay sang dặn tôi điều đó. Tôi tủi thân mím môi đi tìm mẹ. Lúc này mẹ còn giở tay thái rau chuối cho lợn nên chưa bắc bếp kịp. Chắc mẹ nghĩ ở nhà trên cũng chỉ là khách bạn hàng của bố như những lần trước đây. Bà nội từ trên nhà đi xuống, mặt hầm hầm, hất luôn thau nước vào người mẹ. Toàn thân ướt sũng, giọng bà chỉ chiết: "Thứ vô dụng, bụng thối vụn nát. Nhà có khách mà sai cô đi nấu ấm trà cả nửa tiếng cũng chưa xong. Đợi cô nấu trà xong thì khách người ta khát khô cả cổ rồi." Mẹ tôi quệt nước mắt rồi đưa tay vân vê tà áo đã sờn. Vừa mở miệng định giải thích thì bà quát tiếp: "Khỏi phải giải thích, lôi thôi. Không làm được cái gì nên thân. Chị biết ăn là giỏi. Nhà này đúng là vô phúc mới cưới phải cô." Bà nói rồi quay đi lên. Vừa đi vừa tiện chân đạp luôn thau rau chuối mẹ mới thái đổ tan tành. Ngày đó mẹ hiền lắm, bà nội chửi thế nào cũng chỉ dấm dứt, nuốt nước mắt vào trong. Mẹ không dám chậm tay nữa, lật đật nấu trà mang lên. Vừa rót chén trà mời khách thì bà nội lại sai mẹ xuống nhóm lò than mang lên cho khách sưởi cho ấm tay. Mẹ cứ lầm lũi làm theo, còn bố thì không một lần nhìn mẹ. Ánh mắt bố bận dừng mãi dưới lớp áo của người phụ nữ kia, nơi mà sau này bố nói đó là kết tinh tình yêu của bố. Người phụ nữ đó không đến chơi một buổi mà ở đó rất lâu. Đến khi rời đi thì mang theo cả bố của tôi đi. Bà nội nói đó là vợ mới của bố. Nhà vợ mới giàu, nhà vợ mới mở một xưởng gỗ to nhất tỉnh và vợ mới đang mang trong bụng cháu trai của bà. Mẹ tôi khóc ngất, nước mắt của tủi hờn cứ thế tuôn ra. Mẹ ôm tôi vào trong lòng khóc mãi. Bà nội ngồi trên ghế với tay lấy miếng chầu vừa nhai vừa nói: "Cũng là tại cô nên con tôi nó mới phải mang tiếng hai vợ như thế. Người ta lấy nhau 5-6 năm, đáng lẽ phải đẻ sòn sòn vài ba đứa có nếp có tẻ. Ai như cô đẻ mỗi con vịt rời rồi tịt luôn tới giờ." Mẹ đẩy tôi ra khóc nhà rồi mới lau nước mắt cãi lý với bà: "Vịt gà gì thì cũng là cháu của mẹ. Con về đây làm dâu, nhà mẹ mấy năm trời luôn vâng vâng dạ dạ. Có khi nào con làm trái ý mẹ đâu mà sao giờ mẹ đối xử với con như thế?" Bà nội tôi nhổ toẹt bãi nước trầu xuống đất: "Cãi à? Cô lại còn cãi à? Thế cô không đẻ được nữa là lỗi của tôi à? Tôi đã nói rồi, mẹ con cô vẫn cứ được ở lại đây. Cô vẫn là vợ của con tôi, chứ có ai giành mất đâu mà sợ. Dù sao thì con Lý nó cũng không về bên này, thì có gì mà phải ấm ức?" Mẹ tôi quệt nước mắt ngẩng lên nhìn bà: "Mẹ còn nói con là con dâu mẹ, vậy mà mẹ sai con bưng trà rót nước cho vợ mới của chồng. Trần đời có ai làm được như vậy không hả mẹ?" "À, thế ra cô so bỉ tị nạnh đấy hả? Cô không rót nước, không lẽ để bà già này rót? Cô có biết cái nhà này từ đâu mà có, tiền của trong nhà từ đâu mà ra? Còn cô mang được cái gì về cho con trai tôi?" Bà tôi nhổ thêm một bãi nước trầu rồi đưa tay quệt quệt ngang bên mép, giọng thủng thẳng: "Khi không được ăn sung mặc sướng, ở nhà cao cửa rộng mà còn không biết điều. Hồi đó tôi 5 tuổi." 5 tuổi hình như còn quá nhỏ để hiểu hết những gì mẹ và bà nói. Nhưng dù chỉ một ít thôi thì cũng đủ tủi thân khóc mãi. Trước giờ mỗi lần bà nội gọi là con vịt rời, tôi đều tủi thân như thế, nép vào một góc tường cắn chặt môi không dám khóc to. Ông nằm trên giường cố gắng giơ tay lên vẩy vẩy về phía tôi. Ông tôi bị tai biến nằm một chỗ mấy năm nay, cử động hay nói năng đều vô cùng khó khăn. Tôi leo lên chui tọt vào trong chăn, nằm ôm ôm ông khóc. Cánh tay yếu ớt của ông hình như muốn ôm tôi vào trong lòng, nhưng không ôm được, chỉ giơ giơ lên một chút rồi lại bất lực rơi xuống. Nơi khóe mắt nhăn nheo có một vài giọt nước chảy ra. Ngày đó ông thương tôi lắm, ông cũng thương mẹ. Vài lần ông lên tiếng bênh vực cho mẹ trước sự cay nghiệt của bà. Thế nhưng sau mỗi lúc như thế, bà lại càng chửi mẹ nhiều hơn. Thế nên lần sau, không còn dám nói gì nữa, chỉ thở dài ôm tôi vào trong lòng. Mẹ biết ông thương mẹ con tôi, nên sau khi ông bị tai biến nằm một chỗ, mẹ không nề hà, tự tay chăm sóc cho ông. Mẹ nói đời mẹ không còn bố, mẹ muốn được chăm sóc cho ông giống như đang chăm sóc cho bố của mình. Giờ bố không cần mẹ nữa, rời khỏi đây, ngoài tôi ra thì người làm mẹ không đành lòng nhất chính là ông. Mẹ không nỡ bắt ông phải xa tôi. Mẹ sợ đi rồi sẽ không còn ai lo cho ông nữa, nên cứ mắt nhắm mắt mở, nuốt hết tủi hờn vào trong lòng, ở lại chăm sóc cho ông. Có một lần bố dẫn vợ mới về ăn cơm, nghe nói dì ấy sắp sinh. Trong bữa ăn tôi nghe bà nội nói, mai mốt dì sinh thì mẹ tôi phải sang nhà bên đó chăm cho dì vài tháng, vì dù sao mẹ tôi cũng từng sinh nở có kinh nghiệm, lại còn đang trẻ khỏe. Bà nói chị em với nhau thì phải biết chăm sóc qua lại cho có tình cảm. Mẹ tôi cắm cúi và cơm không nói gì. Bố tôi gắp cho dì cái đùi gà to, phần đùi còn lại hình như bố đang định gắp cho tôi, nhưng cuối cùng bắt gặp ánh mắt của ai đó nên bố lưỡng lự rồi bỏ vào chén của bà. Gần hết bữa ăn thì dì múc thêm chén canh, chẳng biết rửa tay kiểu gì, cuối cùng chén canh nóng đổ ụp hết lên người mẹ. Dì lên tiếng vài câu xin lỗi, mẹ lạnh tanh không nói một lời. Ông tôi nằm trên giường lặng lặng quay đầu vào trong, hình như hai vai ông khẽ run lên. Khuya đó ông gọi mẹ tới rồi giấm dúi đưa cho mẹ cái gói vải cũ kỹ chẳng biết giấu từ bao giờ. Ông ứa nước mắt ú ớ vài câu, đi đi đi đi. Tôi với mẹ rời nhà ông từ đó. Mẹ dắt tôi về lại ngôi nhà cũ kỹ của ông bà ngoại ở làng bên. Hàng xóm thương tình lợp lại cái mái nhà và quây cho mấy vách phên che mưa che gió. Mẹ con tôi cứ thế côi cút qua ngày. Ngày trước ông bà ngoại không có ruộng, nên bây giờ mẹ cũng chẳng có ruộng vườn gì mà làm. Mẹ đi làm thuê cho người ta, nhưng việc nhà nông toàn việc không tên, mà công cán cũng chẳng bỏ bèn gì. Mẹ làm đủ việc, ai thuê gì làm nấy. Bữa ăn của mẹ con tôi ngày đó chỉ là nồi cơm ít ỏi ăn với mắm cái mắm cua. Tôi đến tuổi đi học, mẹ phải nhận thêm nhiều việc. Có đêm khuya lắc khuya lờ tỉnh dậy nửa đêm, vẫn còn thấy mẹ trong đèn ngồi đan mấy cái nón len. Mãi sau này mẹ theo mấy cô trong xóm đi buôn, cái gói vải ông dúi vào tay ngày đó mẹ vẫn cất dưới gối. Ông tôi có lương hưu nhưng bà nội giữ cả. Cái gói đó may bằng vải màu bộ đội, sờn rách cố kỹ, nhưng đã đi theo ông gần nửa cuộc đời. Tôi cũng không biết vì sao ông có thể giấu bà tôi được như thế. Mẹ nói đó là tài sản cả đời của ông, mẹ không nỡ dùng. Mẹ mở gói vải ra, mân mê mãi từng tờ tiền trong đó, môi mẹ cắn chặt vào nhau, cuối cùng không nín được, mẹ òa lên khóc nức nở. Mẹ đã định không dùng tới tiền của ông. Ông còn già rồi, sống nay chết mai. Mẹ định mai mốt khi ông về bên kia thì mẹ gửi lại để ông có tiền đi đường. Ngày đó tôi hay nghe mấy người già nói, người mất sẽ được bỏ ít tiền lẻ vào áo quan để làm lộ phí qua cầu. Chắc mẹ sợ bà và bố quên bỏ cho ông. Giọng mẹ não nề, xa xăm và tiếc nuối. Đã định thế, nhưng cuối cùng nó cũng trở thành vốn liếng ban đầu để mẹ đi buôn. Mùa nào mẹ buôn thức nấy, chạy ngược chạy xuôi, hết chợ này đến chợ khác. Mẹ từ một người phụ nữ hiền lành cam chịu trở thành một tay buôn chính hiệu lúc nào không hay. Sáng mẹ nấu sẵn nồi cơm rồi kêu tôi dậy đi học. Buổi trưa tôi tự về lấy cơm chan với mắm. Có khi thì ăn với hũ muối mè. Mẹ đi mãi miết tới tận tối muộn mới gồng gánh trở về. Nhớ có lần tôi đi học về, bị lũ trẻ con trong xóm chặn đường cười nhạo vì không có bố, tôi đã lao vào đánh nhau với chúng. Nhưng tôi nhỏ thó, lại chỉ có một mình, nên chỉ một nhoáng sau đã bị chúng hất xuống vũng sình gần ruộng. Cả người lấm lem bùn đất, khi vừa lồm cồm bò lên thì chúng giơ chân định đạp xuống tiếp. May lúc đó anh Toàn từ đâu chạy tới, vừa nạt to vừa trừng mắt nhìn tụi nó. Anh Toàn lớn hơn, lại là con thầy giáo trong làng, nên lũ nhóc kia lần lượt cúp mắt xuống rồi lặng lặng rủ nhau chạy một mạch, không dám quay đầu nhìn lại. Sau hôm đó anh Toàn thường đưa tôi về tới tận nhà. Nhiều hôm mưa to quá mà mẹ vẫn chưa về, anh lại cầm đèn pin sang dắt tôi về bên nhà cho bớt sợ. Hay có hôm hết gạo, bố anh lại bảo anh mang sang nhà cho tôi củ khoai. Hai nhà gần nhau nên chạy qua chạy lại suốt. Trong vườn nhà anh có rau trái gì anh cũng dành phần cho tôi. Bố anh thỉnh thoảng sang sửa lại giúp mẹ con tôi mấy đồ lặt vặt trong nhà hay lợp cái mái nhà bị dột. Mẹ chẳng biết lấy gì trả lại, chỉ thỉnh thoảng tỉ mẩn ngồi vá cho anh từng cái áo, hay trái gió trở trời lại sang nhà nấu cho bà nội anh nồi nước sông. Mẹ anh Toàn mất từ hồi mới sinh anh, thêm vài năm hai đứa tôi chạy qua chạy lại như vậy nữa thì tôi theo mẹ về làm em gái của anh, làm con của bố anh. Hôm đó chẳng cưới xin gì, bà nội anh chỉ mang cái nón mới đậu lên đầu cho mẹ tôi rồi dắt mẹ về làm mâm cơm thắp hương mẹ lớn. Chúng tôi trở thành một gia đình từ đó. Ban ngày tôi dạy ở trường, buổi tối dạy thêm ở trung tâm một tuần 3 buổi. Một phần vì muốn kiếm thêm thu nhập, phần nữa cũng vì còn khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Hơn nữa trung tâm này là của anh Nam, anh kêu tôi về dạy cho vui. Học sinh cũng đã về gần hết, nhưng vì còn đợi để đưa cho anh Nam một ít đồ nên tôi chưa vội về. Đang nhàn nhã đi ra thì thấy một tên thanh niên đang loay hoay dắt xe máy của mình. Tôi không nghĩ nhiều, liền lao ra lấy túi sách, đánh túi bụi vào người hắn, miệng la lớn: "Trộm, trộm, chú ơi, ở đây có trộm, chú ơi!" Tôi hét to mấy tiếng, cũng chẳng thấy mấy chú bảo vệ đâu, liền hướng về phía bên kia đường, nơi có mấy người đang đi bộ mà hét to: "Trộm, trộm, giúp cháu bắt tên trộm này với chú ơi!" Tên kia liền dùng tay kẹp chặt cổ tôi, tay kia đưa lên bịt miệng tôi, hắn sững cổ. "Im, đã bảo im, tôi không phải trộm. Cứu, cứu, cứu thả tôi ra." "Thả cô ra, để cô hét cho cả nước nghe à? Đã bảo tôi không phải là trộm." Tôi nghe giọng hắn quen quen, mà nghĩ mãi không nhớ ra là đã gặp hắn ở đâu. Trong lúc nhất thời tôi bị đơ ra, nên quên mất là mình đang tiếp xúc cực gần với khuôn mặt hắn. Khuôn mặt điển trai sáng sủa đó xẹt qua đầu tôi, làm tôi đơ mất một chút. Hắn dùng tay kẹp chặt cổ tôi, làm tôi suýt chút nữa thì ngạt thở. Giọng hắn muốn phà vào mặt tôi: "Sao, tôi thả cô ra thì có hét nữa không? Cô phải im thì tôi mới nói được chứ." Tôi lúc này mới giật mình, vội rời mắt khỏi khuôn mặt của hắn. Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu: phải rồi, hắn chính là hắn, cái tên tôi làm sức xe hôm đó. Oan nghiệt thế nào, hôm nay tôi lại đụng phải hắn thêm lần nữa. Rõ ràng là hắn chưa lấy xe của tôi, nhưng tôi thì đã làm hỏng xe của hắn rồi bỏ trốn, nên nếu nói sai á thì tôi sai nhiều hơn. Nhưng nghĩ lại hôm đó là buổi tối, nên chắc hắn không nhìn rõ mặt tôi. Với cả có vẻ tâm trạng hắn lúc đó không được tốt lắm, nên tôi nghĩ có thể hắn không nhận ra mình. Đang tiếp tục giãy giụa thì hắn thả tôi ra. Tôi bị mất đà nên lảo đảo mấy bước mới đứng vững được. Cũng may lúc đó thì anh Nam về tới. Tôi vội chạy về phía anh Nam thở hổn hển: "Nam ơi, trộm, trộm, anh gọi công an đi." Anh Nam nhìn tôi một lúc rồi mới hiểu ra vấn đề, vội vàng giải thích: "Nãy anh quên dặn em mất, đây là cháu của chú Tứ. Lúc nãy vợ chú ấy nhập viện cấp cứu nên nhờ anh ấy trông xe giúp thôi." Rồi anh quay sang hắn ta, giọng áy náy: "Xin lỗi anh nhé, đây là An, bạn tôi, cũng là giáo viên ở đây. Thật sự xin lỗi vì đã để chuyện hiểu nhầm không hay xảy ra." Nói xong, anh Nam còn chạy hẳn xuống lòng đường để giải thích với mọi người. Lúc này tôi mới để ý là xung quanh có một số người hiếu kỳ đang đứng nhìn. Tôi dạy ở đây, dù sao cũng quen mặt rồi, nên nếu anh Nam mà không về kịp, thì khi nhìn tôi bị kẹp cổ, bịt miệng thêm vài phút nữa, kiểu gì á, họ trả tần cho hắn ta no đòn. Sau khi biết mình hiểu nhầm rồi thì tôi cũng hơi ngại. Mà ngại nhất là chỉ sợ hắn phát hiện ra trong lúc nước sôi lửa bỏng mà tôi vẫn có tâm trạng đi ngắm trai đẹp. Nên định nhân lúc anh Nam đang nói chuyện với hắn để chuồn tiếp, ai ngờ lần này không may mắn như thế. Hắn vẫn lạnh lùng bình thản, hai tay đút vào túi quần, cầm hất về phía tôi rồi hỏi: "Này!" Tôi giật mình quay lại: "Tôi à? Không lẽ tôi? Có chuyện gì không?" "Không, thế tôi đi trước nhá." "Ừ, đi đi." Trên đường về cứ thắc mắc mãi, sao hắn lại tha cho mình một cách dễ dàng như thế. Tôi cứ đinh ninh hắn sẽ túm cổ tôi, bắt tôi xin lỗi từng người đi đường vì đã làm hắn mất mặt. Thế nhưng hắn không làm gì cả. Hay là hắn đang buồn nhỉ? Hay là người yêu hắn ra nước ngoài rồi? Đêm đó tôi cứ trằn trọc mãi. Trời ạ, khuôn mặt đẹp trai của hắn, thái độ rừng rưng bình thản của hai lần gặp oái oăm, cả cái vẻ ung dung đút tay vào túi quần của hắn cứ ám ảnh tôi mãi. Mấy ngày sau đó, anh ta vẫn tới quán trông xe thay chú bảo vệ. Lần nào tôi tới nơi, hắn cũng chỉ lạnh lùng, dắt xe vào mà không hề hé răng nói nửa câu. Có mấy lần tôi cũng tò mò lén nhìn anh ta, nhưng kể cả liếc tôi một cái nhé, cũng không có. Thế cũng tốt, lỡ mất công anh ta nhận ra tôi đã gây ra những hai lần thì khó giải thích. Anh ta trông xe đâu đó gần một tuần thì vợ chú Tứ được ra viện. Hôm đó tôi ghé vào xe đẩy dọc đường để mua ly cà phê. Lúc sắp sửa đi lại, nghĩ tới lời anh Nam nói, dù sao thì anh ta cũng chỉ trông xe nốt hôm nay nữa thôi, sau này cũng không còn gặp lại. Nghĩ thế, tôi quay vào mua thêm một ly. Dù sao thì anh ta có nhận ra hay không, cũng là người đã có lỗi tận hai lần. Một ly cà phê có vẻ không bẽ bỏn gì cho lắm. Này, anh ta nghe tôi gọi thì quay đầu lại nhìn. Vẫn cái điệu bộ ngang tàn bất cần đời đó. Kiệm lời tới mức chỉ nhướng mày và hất hàm về phía tôi. Ý hỏi tôi có chuyện gì muốn nói. Tôi nuốt cơn tức sắp trào ra khỏi lồng ngực, đưa ly cho anh ta. Này, tôi ghé mua, tiện thể mua cho anh một ly. Anh ta không trả lời, cũng không cầm lấy ly, mà chỉ liếc nhìn một cái, rồi khinh khỉnh quay mặt. Tôi xấu hổ rụt tay lại, vì đang đứng trước lớp học, nên tôi không dám hổ báo với anh ta. Chỉ hít một hơi thật sâu, để nén cơn giận rồi nói nhỏ. Chỗ này ngon lắm, mối ruột của tôi đấy, phải đặc biệt lắm tôi mới mua trò đấy nhá. Đặc biệt gì? Anh ta hất mặt. À thì, tại nghe nói mai anh nghỉ rồi nên tôi mới mời, coi như xin lỗi. Sao phải miễn cưỡng thế? Không, không phải. Ý tôi là mời anh đi cà phê một bữa cũng được, nhưng mà tôi nghĩ là anh không có thời gian. Với cả anh tin tôi đi, chỗ này ngon hơn mấy quán sang chảnh nhiều. Vị nhá, đặc biệt lắm. Tôi đã uống chỗ này từ hồi sinh viên rồi đấy. Tôi mất công quảng cáo một lèo, cuối cùng chỉ nhận lại cái ngữ điệu quen thuộc. Để đó đi. Tôi hơi hụt hẫng. Thế tôi để đây nhá. Tôi đặt ly xuống chiếc ghế bên cạnh. Hôm đó dậy trong lớp, nhưng thỉnh thoảng lại cố tình nhìn ra ngoài cửa tìm anh ta. Cũng chẳng biết để làm gì. Đến khi tan học thì thấy chú Tứ đang ngồi trước cửa, còn anh ta đã về nhà từ lúc nào rồi. Chỗ tôi để ly cà phê cũng đã trống trơn. Chủ nhật đó, tôi đang lười biếng nằm thêm một chút thì có tiếng chuông điện thoại. Tôi với tay bắt máy, giọng nói của người bên kia làm tôi tỉnh hẳn. Tôi ngồi bật dậy. Dạ, cô gái kia nhắc lại lần nữa. Em gọi để nhắc chị là hôm nay mình có lịch chụp hình với studio bên em. Cỡ mấy phút nữa anh chị tới ạ? Tôi lúng túng hết gãi đầu lại gãi tai. Giờ mới chợt nhớ mình hủy hôn, nhưng quên báo hủy lịch chụp hình cưới. Sau khi giải thích với bạn nhân viên bên đó xong, tôi nằm lướt điện thoại một lát. Facebook toàn ảnh đám cưới của Sinh với những lời chúc mừng náo nhiệt. Tôi không biết hôm nay là ngày Sinh cưới vợ. Nhanh thật, dù sao thì cô gái kia cũng có thai rồi, nên chắc cũng phải tranh thủ. Nằm thêm một lúc thì anh Nam tới. Tôi để nguyên bộ đồ ngủ và mái tóc lù xù ra mở cửa. Anh Nam cầm theo hai hộp bún chả, lách qua người tôi để đi vào, giọng lo lắng. Em mệt à? Sao ngủ giờ mới dậy? Bình thường anh Nam ấy ít khi tới phòng tôi thế này, hơn nữa lại mới sáng sớm, nên tôi đoán anh tới chắc có chuyện gì đây. Anh Nam thấy tôi, nhìn dò xét thì mới bật cười. Sao thế? Vào rửa mặt đi rồi ra ăn sáng, lát nữa muốn đi đâu thì anh chở đi. Anh Nam là kiểu người không giấu ai được chuyện gì, chỉ cần nói dối thì sẽ lộ ngay ra mặt. Tôi hỏi tới, Nam ơi, chẳng tự nhiên mà anh đến đâu, nói đi. Ai kêu anh đến, đúng không? Anh Nam đỏ mặt một lát rồi thật thà khai. Ừ, anh Toàn gọi cho anh Toàn nói sợ em buồn, nên kêu anh qua em xem em thế nào. Anh tôi á, ở nhà trí chóe thế thôi, nhưng mà lúc nào cũng thương tôi nhất. Tôi chẳng mảy may thấy buồn gì cả, nên vỗ ngực tự mãn. Yên tâm, em của anh á không thuộc dạng bi lụy đến thế. Em chỉ đang bực điên lên vì hắn bỏ đi lấy vợ một cách vô trách nhiệm đây. Anh biết không? Em mới phải năn nỉ ỉ ôi cả buổi với bên studio đây này. Anh Nam nghe tôi nói thế thì mới ngẩn ra một chút, sau cùng hiểu ra rồi thì chỉ tủm tỉm cười. Ừ, nhanh vào ăn sáng đi, hôm nay cái Nhi phải trực, nên lát nữa muốn đi đâu thì anh chở. Cả ngày hôm đó, anh Nam chở tôi rong ruổi hơn 50 cây số để tới khu du lịch sinh thái. Anh nói đi hít thở không khí trong lành, cho trái tim dịu lại. Trước khi về, anh Nam còn cẩn thận nhắc. Hết ngày nhá, anh hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cười toe toét. Tim em có bị chai sạn lúc nào đâu mà cần làm mềm. Em tới đó vì muốn tới lâu rồi thôi. Ừ, vào đi. Đi được mấy bước thì anh gọi giật lại. An này, mai lên trường nhớ photo chứng minh nhân dân cho Huyền nhé. Hết hạn làm hồ sơ đăng ký nơi khám chữa bệnh rồi đấy. Mấy hôm trước tôi có đọc thông báo, nhưng não cá vàng nên quên mất. Mãi tới hôm nay anh Nam nhắc mới nhớ, vội mở ví để tìm. thì không thấy chứng minh nhân dân đâu nữa cả. Những giấy tờ khác thì còn nguyên. Tôi lục tung giỏ và cốp xe đều không thấy. Về nhà tìm mấy lượt cũng không thấy đâu cả. Cái Nhi càng nhằn, có mỗi cái chứng minh nhân dân cũng làm mất được. Mà mất rồi thì về quê làm lại chứ có gì mà mặt mày cứ dài thòng ra như thế. Tôi não nề nhìn nó, làm lại thì cũng được. Nhưng mà tao chỉ ngán vào công an huyện. Con điên này, vào công an huyện thì làm sao? Không vào đó chẳng nhẽ ra chợ làm à? Hâm, thằng cha sinh chịu trách nhiệm bên mảng đó. Nhì cười giả lả. Thế mà tao quên. Hay cứ về đi, không khéo vuốt vuốt tay một hồi, tim lại đập thình thịch giới mà. Chả mấy chốc mà Châu lại quay lại uống nước đầu nguồn, nhớ. Mày bớt đi nha, lão ấy giờ có vợ con rồi, mà có còn tân á, thì tao cũng chả thèm. Bị nó lừa khôn ra rồi đấy, sáng mắt rồi đấy. Đã nói không nói vơ vẩn nữa. Mà Nhi này, sao lạ vậy nhỉ? Sao giấy tờ trong giỏ tao còn, tự nhiên mất mỗi cái chứng minh thư là sao? Nó dừng tay suy nghĩ một lát rồi nhìn tôi. Mày nghĩ kỹ lại xem. Mà mày là mày hay vứt lung tung lắm đấy. Tôi nghĩ nát cả óc, phải cố gắng tìm lại được. Chứ giờ về tới gặp thằng cha sinh thì không khéo chứng minh thư còn chưa kịp làm mà tôi đã bị đuổi cổ vì tội gây rối trật tự rồi ấy. Thề, nghĩ tới cái mặt hắn mà hận không tả được. Tôi nghĩ mãi, cuối cùng nhớ hình như cái hôm hiểu nhầm người đàn ông đó là tên trộm. Trước lúc đó tôi có việc phải lấy chứng minh thư ra dùng, nhưng chưa kịp cất đi, chỉ nhét đại vào giỏ sách. Phải rồi, hôm đó có lẽ lúc tôi dùng giỏ sách để đánh anh ta, thì nó bị rớt ra ngoài rồi. Tôi hét toáng lên, này này, Nhi ơi, ôi tao nhớ ra rồi, có khi tao làm rơi ở trung tâm của anh Nam ấy. Tôi kể cho nó nghe xong chuyện hôm đó, thì nó trợn mắt nhìn tôi. Trên đời này á, có cái nhân duyên nghiệt ngã thế cơ à? Chết thôi. Khả năng cao là mất rồi. Thôi để cuối tuần tao về làm lại. Nhi nghe tôi nói thì ư hử gật đầu, nhưng một lát sau lại nhíu mày suy nghĩ. Có khi nào anh ta nhặt được của mày không nhở? Chứ có mỗi cái chứng minh thư thì ai lấy làm gì? Nghĩ lại thái độ của anh ta hôm đó, tôi cũng hơi hồ nghi. Hình như anh ta đã nhận ra tôi rồi, nhưng vẫn không vạch mặt tôi. Hơn nữa hôm đó, lúc gọi giật tôi lại, có vẻ anh ta định nói gì đó. Tôi yếu ớt phản đối. Không có đâu. Nếu mà nhặt được thì anh ta đã trả lại rồi. Không, tin tao đi. Phải có lý do gì đó thì anh ta mới tha cho mày dễ dàng như thế. Tha gì? Thì tao đã nói là mình hiểu nhầm. Tao xin lỗi rồi còn gì. Nhi hay tự nhận mình ăn nói không nên đầu nên đũa. Nhưng về khoản phân tích vớ vẩn thì tôi phải công nhận nó tài thật. Nó tuôn một tràng. Theo cái đầu óc nhạy bén của tao phân tích ý, thì anh ta biết thừa mày là cái đứa lần trước làm hỏng xe rồi con ạ. Cũng có khả năng cao là anh ta đã nhặt được chứng minh thư của mày. Mày chẳng nói, hôm đó anh ta kêu mày lại định nói gì còn gì. Chẳng qua, hiện tại anh ta đang nắm đằng cán, nên hành mày cho bõ thôi. Mày hâm nó ít thôi chứ. Thì mày cứ thử hỏi xem, dù sao bác cũng tìm khắp nơi rồi. Một cú điện thoại thì có mất gì đâu. Không phải thì thôi, tao có số của anh ta đâu mà gọi. Thề, chắc nó nghĩ anh ta đã trông xe ở đó cả tuần, thì ít nhiều gì tôi cũng từng liên lạc. Tôi tỉnh bơ, lại chẳng thề, làm gì mà phải ngạc nhiên thế, liên quan gì nhau đâu mà xin số, đến tên tao còn không biết đây này. Nghĩ kỹ lại thì hôm đó, tôi chỉ dùng túi sách đánh anh ta, có rơi thì cũng rơi gần đó, có khi nào anh ta nhặt được mà vì có tư thù nên không trả cho tôi không nhở? Hơn nữa Nhi nói đúng, một cuộc điện thoại chẳng mất mát gì. Tôi lấy máy ra đánh liều gọi cho chú Tư, xin số của anh ta. Phải tới hồi chuông cuối cùng thì đầu dây bên kia mới bắt máy, giọng gắt gỏng. Alo, ai vậy? Đúng là cái con người khó ưa. Kể cả chưa biết người gọi là ai mà cũng có thể gắt gỏng như thế. Tôi nuốt nước bọt, cố lấy hơi để nói chuyện nhỏ nhẹ nhất có thể. Dạ, chào anh. Xin lỗi cho hỏi có phải anh Duy không ạ? Tôi là An. Tôi dạy ở... Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã ngắt lời. Biết rồi, sao? Nghe cái giọng của anh ta, nếu mà không phải vì đang cần hỏi thăm ấy, thì tôi đã cúp máy từ 8 kiếp rồi. Thế nhưng mà lựa chọn giữa việc về gặp thằng cha sinh ấy, thì tôi thà chịu tra tấn lỗ tai còn hơn. Tôi kiên trì hỏi tiếp. Là thế này, mấy hôm trước tôi có làm rơi cái chứng minh thư, tôi tìm khắp nơi rồi mà không thấy. Tôi muốn hỏi anh là, làm sao mà mất? Tôi làm rơi. Làm rơi hay hành hung người khác nên rơi? Cái tên chết bẩm này không để cho người ta nói hết câu mà cứ chen ngang chen ngửa. Tôi bực quá nên sẵn giọng, anh có thấy thì cho tôi xin, không thì thôi. Thấy. Ờ, thật, thật không? Muốn lấy thì lát nữa đợi trên đường về, gần cửa hàng Bách Hóa. Nhưng mà chỗ nào? Cứ thấy chiếc xe màu trắng có vẻ quen mắt thì tấp vô. Này, này, anh gì ơi? Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị cúp máy cái rụng. Chết giờ, nói thế có nghĩa là anh ta đã nhận ra tôi à? Tối đó, anh ta đứng đợi tôi, chỗ khúc cua gần cửa hàng Bách Hóa thật. Tôi đang loay hoay định đưa tay gõ cửa xe, thì anh ta thò đầu ra hất hàm hỏi. Sao? Tôi bực bội cao giọng. Sao gì? Anh có biết tôi đi tìm cực khổ cỡ nào không hả? Sao anh nhặt được mà không nói cho tôi? Anh là cục đá, không biết nói đấy à? Anh là... Cái đầu kia gắt gỏng, nói ít lại đi, cô đâu có hỏi. Tôi tức đến nghẹn lồng ngực lắp bắp. Anh gì? Duy, tôi không hỏi tên. Cầm lấy, tốt nhất lần sau có gặp tôi thì cô nên tránh ra. Kiếm chuyện với tôi một lần nữa thì tôi kiện vì tội hành hung người khác đấy. Anh ta nói rồi đưa cho tôi chứng minh thư và cả điện thoại nữa. Trước khi đi còn kịp bồi thêm một câu. Lần sau có gán nợ thì gán đồ có giá trị tương xứng một chút. Lúc đó quả thật tôi cứng họng. Đợi anh ta đi rồi mới lầm bầm chửi trong miệng. Người gì đâu mà nhỏ nhen, ích kỷ. Đi xe rõ ràng mà cứ ghim thù với tôi vì mấy cái vết xước mãi. Còn hại tôi khốn khổ đục tung cái tủ đồ để tìm chứng minh thư. Người thế mà bác bảo vệ cứ hễ nhắc tới là khen nức khen nở, tôi cũng đến chịu. Anh ta hăm dọa tôi, có gặp thì đừng kiếm chuyện. Nếu mà hỏi lúc đó có ai hỏi tôi mong ước điều gì nhất ấy, thì tôi sẽ không ngần ngại ước hai phần cuộc đời còn lại đừng gặp cái vẻ mặt chân cháo và gắt gỏng đó. Vừa nghĩ vừa bực trong lòng nên tôi phải dừng lại, đôi máy ra tìm số anh ta để xóa. Sau đó mới hả dạ, dồ ga chạy tiếp. Lúc đó cứ tưởng đã kết thúc hai lần gặp gỡ oái oăm, nào ngờ chỉ mới là mở đầu cho một mối quan hệ oan nghiệt của tôi và hắn, Duy, người đàn ông đó. Tôi dạy trên thành phố, quãng đường đi về cũng chỉ gần 2 tiếng đồng hồ, nên cứ cách tuần lại tót về với mẹ một lần. Nhưng đợt này vừa phải ôn thi cuối kỳ cho học sinh, vừa có tên trong danh sách thi giáo viên giỏi, nên mấy tuần liền không về được. Mẹ tối nào cũng gọi điện hỏi, sao lâu rồi không thấy về, dặn nhớ ăn uống đầy đủ, kể chuyện đàn gà mới nở, chuyện mấy buồng chuối sau vườn mới chín. Ngày nào cũng từng đó chuyện, có lần tôi nghe tiếng bố can trong điện thoại. Bà gọi cho nó in ít thôi, để con nó còn soạn giáo án. Giọng mẹ tôi buồn so, ở thì tôi dặn nó thế. Tôi cúp máy, tự nhiên nhớ nhà kinh khủng, thèm rúc đầu vào lòng mẹ ngủ ngon một giấc ngon lành như hồi còn nhỏ. Thế là tôi mặc kệ, đạt danh hiệu hay không, không quan trọng bằng về hít hà cái mùi của mẹ. Chiều thứ bảy xong tiết dạy, tôi liền đón xe ra về. Bình thường hay chạy xe máy, nhưng hôm đó thấy hơi mệt, lại cũng muốn lúc lên mang theo được nhiều đồ, nên mới leo lên xe khách để về. Thế mà rồi đổ đâu chưa thấy, lại thấy số mình sao mà xui xẻ, hết không biết. Lúc xe chạy về gần tới nhà tôi ấy, thì bị hư. Tôi và mấy người khách trên xe lục tục kéo nhau xuống, đứng bên vệ đường. Trời mỗi lúc một tối nên ai cũng nóng ruột, nhưng giữa đồng không mông quạnh thế này biết làm thế nào. Tôi lấy máy ra gọi cho Toàn, nhưng gọi mấy cuộc cũng không ai bắt máy. Đang nghĩ thôi cứ ngồi đợi chung với mọi người cho vui thì thấy có chiếc xe máy chạy chậm chậm rồi tấp vào chỗ tôi. Tôi nheo mắt nhìn thì thấy Sinh, anh ta dừng hẳn xe rồi như sợ tôi không nhận ra còn nhiệt tình kéo khẩu trang xuống. An, An hả em? Tôi không nói gì, chỉ khinh khỉnh quay mặt đi. Anh ta hỏi tới tấp, em về nhà, xe hư hả em? Cái đồ dở người, tôi đứng ở đây không về nhà thì đi đâu? Xe thế không hư thì lại lành à? Đến lúc này tôi cũng không hiểu sao 10 năm qua mình lại đâm đầu và yêu anh ta cho được. Sinh dừng xe hẳn, bước lại gần tôi nhiệt tình. Lên xe đi anh trở về, giờ tối rồi mà đứng đợi ở đây thì biết đến bao giờ. Tôi nhìn quanh, đúng là chỗ này có kiếm mỏi mắt cũng không có xe thật. Hơn nữa hồi chiều tôi đi thẳng từ trường nên lúc này vừa đói vừa mệt. Gọi cho anh Toàn thì mãi chả thấy bắt máy. Thấy tôi im lặng, anh ta nói tiếp. Không sao đâu, tại anh có việc đi ngang qua đây. Em lên đi, anh trở về luôn. Tôi thì không muốn phiền phức thật, nhưng mà nghĩ bụng trời tối thế này chắc không ai thấy. Mà có thấy thì tôi cũng có làm gì đâu mà sợ. Vì thế tôi nói, thế anh cho tôi về tới cổng làng thôi, tôi tự đi bộ về nhà. Lúc leo lên ngồi sau xe Sinh rồi, tôi mới thấy tự nhiên mình ngượng ngùng làm sao ấy. Người quen, xe quen, cảnh cũng quen, mà sao mình không thấy đau lòng gì cả nhỉ? Chẳng lẽ tình yêu của tôi lãng xẹt đến thế? Tới cổng làng thì Sinh không đợi tôi nhắc mà chủ động dừng xe. Đêm tối nên tôi không nhìn rõ mặt hắn, nhưng có vẻ giọng hơi buồn. Hắn cúi mặt nói nhỏ, giờ đến việc chở em hiên ngang đi tới nhà, anh cũng không có tư cách nữa rồi. Tôi cảm ơn Sinh, rồi mang ba lô tự đi về nhà. Tư cách với chả tư kiếp, giờ tôi chỉ muốn về tới nhà, tắm rửa cái rồi lục chén cơm, lấp đầy cái bụng đang đói cồn cào cái đã. Ai hơi đâu mà đi quan tâm cái tư cách gì của hắn. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Tình yêu không hẹn trước của tác giả Nguyễn Thủy Nhung, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.